Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xuống. Được rồi, lên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Anh dừng một chút. Chuyện vào đoàn nghệ thuật cũng là ý muốn của mẹ anh. Nghe những lời này, Sơ Vũ thật sự không biết nói gì nữa. Cô chua xót gật đầu. Em lên đây. Sơ Vũ mở cửa nhìn thấy Phương Lan đang tập yoga trong phòng. Cả người cô uốn cong tạo thành một hình vòng cung. Cô lặng lặng ngồi xuống. Đi chơi một đêm, đã về đấy à? Lam Lam, nếu có người tìm cho cậu một công việc tốt, cậu thích nhưng lại không muốn làm, vậy cậu sẽ làm như thế nào? Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Cứ quanh co mãi. Phương Lan trở về tư thế ban đầu, đứng lên xoay eo. Người yêu cậu tìm cho cậu công việc rồi à? Xem ra tình cảm mặn nồng quá nhỉ. Tớ bây giờ vẫn còn đang sầu, sau khi tốt nghiệp không biết trôi dạt về phương nào đây. Sơ Vũ thở dài. Cậu cũng biết mà, tớ không định muốn nữa, nhưng gia đình anh ấy vẫn muốn tớ tiếp tục. Phương Lan mở chai nước khoáng. Làm ở đâu? Sơ Vũ cũng không giấu giếm cô ấy. Quân đội. Sơ Vũ, đầu óc cậu có bị làm sao không đấy? Cậu mà ở đấy vài năm, không chừng sau này cũng được lên chức gì đó. Còn nữa, nếu gia đình anh ta sắp xếp, cậu không đi, cậu nói có được hay không? Phương Lam cũng đã đoán được sơ sơ là gia đình bạn trai Sơ Vũ cũng không phải tầm thường, cô bĩu môi. Cậu mà không vào đó là trái với ý của mẹ chồng cậu, vậy cậu nghĩ sao? Kết hôn không phải chỉ là chuyện của hai người, sau khi kết hôn cũng sẽ là người nhà của cậu. Sơ Vũ cũng hiểu được đạo lý đó. Ngày hôm sau Sơ Vũ về nhà, cô đi cùng Hàn Đức Quân đến bệnh viện, quân khu để châm cứu. Hồi tháng 5, Hàn Đức Quân đã xuất viện, chân của ông vẫn chưa hồi phục hẳn, bây giờ đã hơi có cảm giác. Tay nghề của các bác sĩ bệnh viện này rất tốt, châm cứu vài lần, dần dần chân của Hàn Đức Quân đã có cảm giác đau đớn mãnh liệt hơn. Tiểu Vũ, sao sắc mặt con lại kém như vậy? Tối hôm qua con ngủ không được ngon. Sơ Vũ xoa mắt cười lên một cái. Ba, gia đình anh ấy muốn con vào đoàn nghệ thuật quân đội. Tay ông Hàn đang xoa chân bỗng dừng lại, ông gập người xuống. Tiểu Vũ, gia đình cậu ấy dĩ nhiên sẽ có mong muốn của họ. Sơ Vũ ngồi xổm xuống, hai tay xoa bóp bắp chân ba mình. Ba, có đôi khi con có cảm giác rất mờ mịt. Ông Hàn cười một tiếng. Trước kia con đâu có như thế. Con gái của ông trước kia chuyện gì cũng có thể làm chủ. Hàn Đức Quần ngồi trên xe lăn, Sơ Vũ đẩy giúp ông. Giữa trưa nắng gầy gắt, Sơ Vũ nhìn thấy ba miệng hơi khâu khóc. Ba, đợi con một lát, con đi mua bình nước. Nói xong cô chạy đến cửa hàng bán đồ lặt vặt. Ánh mắt Hàn Đức Quần dõi theo sau lưng Sơ Vũ. Ông đang chắn đường đấy, Sơ Vũ à. Thật xin lỗi, xin lỗi. Hàn Đức Quân lập tức lăn bánh xe. Anh đợi chút để tôi giúp anh. Người nọ giúp để ông đến một bên dưới tán cây. Cảm ơn. Không có gì, giúp một người tàn tật là điều nên làm mà. Sắc mặt của Hàn Đức Quân bỗng trắng bệch, cổ họng khô rát nói không nên lời, ngơ ngẩn chuyển động bánh xe. Quay người lại nhìn thấy một người phụ nữ trong bộ quân trang đứng trước mặt ông, từng bước đi đến. Thời gian bỗng ngừng lại, trên bánh xe không biết dính gì, tay ông nắm chặt tay đau đớn. Anh khỏe không? Đan Thương Mân không ngờ lại gặp ông ta ở đây. Thật ra lúc trước bà cũng biết ông nằm tại bệnh viện quân khu. Hàn Đức Quần run rẩy ngẩng mặt lên, ánh mặt trời chói chang chiếu vào đôi mắt đen nhánh. Sắc mặt ông càng ngày càng tái nhợt, ông mím môi không nói chuyện, ánh mắt nhìn ra phía sau Nam Thương Mân. Con gái và con rể của ông đang đi đến, trên mặt Sơ Vũ tươi cười tràn đầy hạnh phúc. Nam Thương Mân sững sờ đứng đó, cách chỉ một bước mà tựa như một đời. Hàn Đức Quần nhanh chóng đẩy xe lăn đi vòng quanh bà. Nam Thương Mân chuẩn bị nhấc chân. Sau mặt Hàn Đức Quân rất khó coi, tay run rẩy buông xuống. Bà nhanh đi đi, đừng xuất hiện trước mặt Sơ Vũ nữa. Đức Quân, tôi có việc muốn nói với ông. Bây giờ Tiểu Vũ không chịu nghe tôi, sao con bé lại cùng với đứa con thứ hai của Tịch gia? Nàng Thư Mân hơi vội vàng. Lúc bà rời bỏ hai cha con tôi, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Sau mặt Nam Thư Mân trắng bệch ra, người hơi lảo đảo. Tiểu Vũ hiểu con người cậu ta sao? Quan hệ của hai đứa hiện tại đã đến bước nào rồi? Hàn Đức Quân ngẩng đầu. Chuyện đó không liên quan đến bà. Tiểu Vũ đã là một người trưởng thành, con bé có lựa chọn của riêng mình. Lúc kết hôn nếu con bé đồng ý để bà tham gia hôn lễ, tôi cũng sẽ không phản đối. Nhưng nếu con bé không muốn gặp bà, mong bà hãy hiểu và đừng có đến quấy rầy con bé nữa. Dù sao với gia thế nhà chồng Tiểu Vũ, chắc hẳn sẽ không muốn biết mẹ của con sâu tương lai mình là một người như vậy. Nam Tử Mẫn rất kinh ngạc, bà run run lên tiếng. Tiểu Vũ, thật sự sẽ kết hôn với cậu ta sao? Ba, Sơ Vũ từ xa gọi, nghe thấy giọng cô cả hai người đều ngẩn ra. Bà Tống, bà nên đi rồi. Sơ Vũ chạy đến. Ba, trà xanh này. Từ xa cô đã nghe thấy giọng nói đó, ánh mắt hơi ảm đạm. Bác trai, hôm nay bác cảm thấy thế nào rồi ạ? Rất tốt, lúc trước chân không có một chút cảm giác nào. Bác Lý châm cứu vài lần, bây giờ càng ngày càng có cảm giác hơn. Nàng Thường Mần vẫn chưa rời đi, từ đằng xa đứng nhìn họ, 10 ngón tay nắm chặt lại. Mà đến lúc ba người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net